Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 696, thiếu chương tổng phô trương. Cùng một dòng sông nhỏ kênh mương. Hạ du, một lùm cỏ lau đằng sau. Tam Đôn cùng lão Bưu cũng ngồi dưới đất hút thuốc. Hai người vẻ mặt đều có chút mờ mịt. Đội xe đột nhiên liền không đi. Cảm giác hẳn là lại gây ra rủi ro. Thế nhưng bọn hắn lại không làm rõ ràng được Giang Triệt đến cùng tại sâu cái gì. Một đầu dài nhỏ nhỏ rắn nước theo mặt nước bơi qua. Bị Tam Đôn đưa tay cầm lên đến. Thuận tay đánh cái kết. Ném xuống đất nhìn nó hiểu. Lúc này hai ta thật sự là mỗi một bước đều theo Triệt ca nói làm. Thực tế tiểu cữu cữu cũng cứu ra. Ấn nói hẳn là một điểm đường rẽ đều không ra mới đúng. Triệu Tam Đôn nói. Đúng vậy a, ai biết Trương Nghiêu nhãn cấp đừng như vậy cao a. Cùng một phòng chủ nhiệm, quản lý, tổng giám đốc ngụ cùng chỗ. Lão Bưu nói. Là Giang Triệt chính mình nói thuận tiện dưới tình huống có khả năng thuận tay cứu người nha. Ta còn tưởng rằng những người kia một dạng là bị giam đây này. Liền đúng vậy a, khó trách ta nói lúc đương thời hai cái giống như muốn nói cái gì dáng vẻ. Sau đó ngươi nhanh hơn bọn họ nha. Người nói, muốn mạng sống liền đừng nói nhảm. Rắn nước chậm rãi hướng phía trước bò. Trên người kết tự động hướng phần đuôi di chuyển. Mắt thấy là phải giải khai. Tam Đôn lại cho nó cầm lên đến. Đánh cái nơ con bướm. Ném trên mặt đất nhìn nó hiểu. Phía trước tại Trà Liêu. Tướng quân bởi vì tiểu Đôn Đôn lá gan thực sự quá mập. Bắt gà truy rắn. Trông thấy cái gì cũng dám vào tay. Quả thực phí không ít lo lắng. Vì cái này, Tam Đôn lần trước trở về cố ý đi bắt đầu không độc rắn. Nhổ răng ném tới ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi bùn nhi tử trước mặt. Nhi tử vào tay, rắn nhảy lên dâng lên cắn người. Nắm 3 tuổi tiểu Đôn giật nảy mình. Sau đó hắn đi rời một khối đá tới. Nắm rắn nện chết rồi. Tướng quân liền nói. Đi ngươi mụ Triệu Vĩnh Hiếu. Thật đúng là cha nào con nấy. Rắn nước trên mặt đất dài ra nơ con bướm. Bụi cỏ lau phía sau. Một thân ảnh xích lại gần. Ngồi xổm xuống. Nói. Đến. Cho điếu thuốc. Tam Đôn cùng lão Bưu quay đầu nhìn thoáng qua. Ngồi xổm xuống người là Trương Nghiêu Nhãn. Giang Triệt tiểu cữu cữu. Tiểu cữu cữu tìm chúng ta hai có việc. Một chút chuyện nhỏ. Trương Hữu Viễn tiếp thuốc điểm. Cười nói, ta vừa ở bên kia liền muốn, ngoại sinh nữ tế này hội đoán chừng là phát hỏa. Tam Đôn gật đầu, trong lòng tự nhủ đừng nói Giang Triệt, ta đều lên hỏa, vậy hắn này nắm ta sách về đi, cũng không đến cho ta phái công tác nha. Cho nên, ta liền muốn, có thể hay không hai người các ngươi đi nói với hắn nói. Nắm ta thả các ngươi này tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên đời này lại còn có không muốn cùng tại Giang Triệt người bên cạnh. Này tiểu cữu, liền Tam Đôn cùng lão Bưu đều mờ mịt. Nói thật, các ngươi tại Đạm Thủy Trấn làm cái kia sa mạc tính toán vệ tinh. Ta nghe nói qua, cảm thấy so vũ trụ lướt sóng cơ bên kia có ý tứ. Trương Hữu Viễn nói rõ lý do. Lão Bưu, ngoặc kép, vũ trụ lướt sóng cơ nhiều như vậy cán bộ chơi với ngươi. Còn không dễ chơi. Vẫn được, bất quá bên kia quá loạn. Ta ngốc 5 ngày, liền bị trộm 3 hồi trở lại. A, trộm, Trương Hữu Viễn gật đầu. Hít một hơi thuốc lá. Hướng phía trong màn đêm bầu trời phun ra ngoài. Nói, còn tốt, ta không có tiền. Nói xong hắn hỏi lần nữa. Thế nào, hai người các ngươi giúp ta làm đi qua. Ta nghĩ biện pháp. Cho các ngươi làm một chút vũ trụ lướt sóng cơ người tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Bưu cùng Tam Đôn trong lòng tự nhủ đây cũng chính là chúng ta đã bị giải tán. Bằng không thì, vẫn được, một bên khác, Giang Triệt đang ở tìm Trương Hữu Viễn. Hắn đã quyết định làm này một phiếu. Nói như thế nào đây? Sự tình mơ mơ hồ hồ phát triển đến trước mắt như thế một cái tình huống. Chỗ có cảm xúc đều tại thôi động hắn đi làm. Tất cả mọi người cùng sự tình cũng đều vừa lúc đứng tại một cái hoàn mỹ tiết điểm bên trên. Nói một cách khác, hết thảy đều quá đang giờ rồi. Đúng giờ đến, nếu như Giang Triệt cưỡng ép đè nén trong cơ thể hồng hoang lực lượng, không đi nối lên một trận kinh thiên lớn lửa gạt, đều có lỗi với hắn trùng sinh đi qua nhân sinh đường. Cuối cùng một trận, không, hai cái, đã quyết định làm, Giang Triệt liền bắt đầu tỉnh táo lại, cũng nghiêm túc, trọng thao cựu nghiệp, đối tượng không đồng dạng. Thế nhưng Giang Triệt chính mình, cũng đã cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia làm cái này thời điểm điều kiện kém, hắn chỉ có thể dựa thế. Công việc chủ yếu đều dựa vào há miệng mù nói linh tinh. Hiện tại Giang Triệt có rất nhiều tài nguyên, có tiền, có người, có bối cảnh, thậm chí còn có một mảnh chân thực bao trùm tại Tây Bắc sa mạc rìa rừng rậm. Một cái chân thật, có thể cung cấp nghiệm chứng hạng mục, cũng không tin chơi bất tử nha. Duy nhất khuyết điểm, là Giang Triệt thiếu người. Tận đến giờ phút này, kế hoạch, an bài, Giang Triệt mới phát hiện. Nguyên tới một cái giống Trịnh thư ký như thế, bất luận cái gì nội dung cốt truyện đều có thể hoàn mỹ tiếp được hợp tác, là như thế chân quý cùng không thể thiếu. Đưa mắt tứ phương, tựa hồ căn bản không có người có thể hoàn mỹ thay thế cái kia vốn nên thuộc về hắn nhân vật. Đáng tiếc, Trịnh thư ký hiện tại bề bộn nhiều việc, Hừng Đông liền muốn đi Yến Kinh tham gia sữa nghiệp đại hội, mà lại coi như thong thả. Thực tế dùng hắn bây giờ trèo núi thân phận của Trịnh Tổng, cũng đã cùng Giang Triệt một dạng, rất nhiều chuyện đều không thế nào tốt tự mình ra mặt. Chỉ có thể tin tưởng tiểu cữu cữu, tin tưởng hắn năm đó chí đấu bọn buôn người, là thật dũng khí cùng trí tuệ gồm nhiều mặt, mà không phải là bởi vì trùng hợp quá mót nhịn không được. Giang Triệt cũng không biết một sự kiện, năm đó, bị bọn buôn người ngăn chặn. Nhưng thật ra là hai người, 7 tuổi Trương Hữu Viễn, còn có nhỏ hơn hắn 2 tuổi biểu muội Trương Vũ Thanh. Lúc ấy là Trương Hữu Viễn chủ động đứng phía trước nói: "A Di, hai cái ngươi có thể ôm không đi? Nam hài tử mới đáng tiền đây." Trương Hữu Viễn bị tìm tới, ngoại sinh nữ tế, chấm ngoặc kép, bởi vì khen ngợi quá đáng cửa biển, nói lần này đi hoàng kim vạn lượng. Lúc này lần nữa đứng tại Giang Triệt trước mặt Trương Hữu Viễn, khó được có mấy phần xấu hổ, cũng có thể là giả. Giang Triệt cười một thoáng, nói: "Tiểu cữu cữu, thật không thể còn như vậy nhường ngươi chơi đùa lung tung." Câu này Giang Triệt nói đến lời nói thấm thía. Trương Hữu Viễn ngoặc kép: "Ân, cho nên ta chuẩn bị theo trước ngươi nói, chuẩn bị cho ngươi cái quản lý làm tổng." Giang Triệt nói: "Bất quá không phải nghi ra, là sa mạc vệ tinh cái kia một khối quản lý." A, Trương Hữu Viễn con mắt một thoáng sáng lên, thật đó a, hắn cũng là hôm nay mới biết, nguyên lai Giang Triệt ngoại trừ nghi ra cùng trà liêu, còn có như thế một hạng nghiệp vụ. Đang nghĩ ngợi đâu, kết quả là đưa tới cửa. Thật, Giang Triệt nói: "Đến, tiểu cữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta này một khối tình huống." Chấm ngoặc kép, Giang Triệt không nói quá cụ thể. Như thế, chờ Trương Hữu Viễn dùng sa mạc vệ tinh kế hoạch cao tầng tổng giám đốc thân phận đi cùng người tiếp xúc thời điểm, hắn liền nói không rõ lắm, liền sẽ cho người ta một loại thần thần bí bí, không thể nói nhiều cảm giác. Một câu đơn giản thoại, làm bảo đảm Trương Hữu Viễn có thể gạt được người. Giang Triệt quyết định trước lừa hắn, như thế có người sẽ tin sao? Triệt ca, nhìn xem Trương Hữu Viễn cao hứng bừng bừng rời đi, chưa từng tham dự qua loại này hành động, nhưng lần này cũng được an bài nhân vật Đường Liên Chiêu. Có chút bận tâm hỏi, hắn kỳ thật khẩn trương đây, theo lý thuyết là không ai sẽ tin. Giang Triệt nói, thế nhưng, lại ai có thể không tin mình con mắt nhìn thấy đồ vật đâu? Hắn này nói một câu đồng thời, một cái tụ tập Quảng Đông phú hào cho mượn tư nhân xe sang trọng, tổng giá trị vượt qua 2.000 vạn siêu cấp đội xe, đang ở hướng Đạm Thủy Trấn lái tới. Lâm Thắng Lợi lấy được lời kịch chỉ có một câu: "Trương Tổng, lão Trương Tổng đều lo lắng hỏng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế."